Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chan đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hôm nay Chan xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế Chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Các bạn đừng quên bình luận để chia sẻ cảm xúc khi nghe truyện, like share video để giúp kênh truyện phát triển hơn, đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Các bạn có thể donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal và số ví Momo. Chan xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 62. Ở phủ Hiền Vương, Diên Đế không biểu lộ thái độ với Bùi Cẩn, nhưng cũng không lập tức lập Bùi Chương làm thái tử. Vì thế, mặc dù Bùi Cẩn đã nói rõ ý định của Diên Đế, nhưng Uy Quốc Công vẫn không chịu từ bỏ ý định, hơn nữa còn có dấu hiệu trầm trọng thêm. Ngoại trừ ở trong tối xúi giục người của phe thái tử ra mặt ủng hộ, Uy Quốc Công còn ngấm ngầm cho người lan truyền ra dân gian chuyện nhân nghĩa của Cửu Hiền Vương. Người của phe thái tử tất nhiên là không biết những việc này, một lòng nghĩ Bùi Cẩn như bè gỗ mà níu chặt. Uy Quốc Công vì thế mà vui sướng cả người. Kể ra cũng lạ, người trong thiên hạ vốn chẳng có ấn tượng gì với Hiền Vương, nay trải qua một hồi truyền miệng mới phát hiện ra vị nhàn vương này là người thiên tàng bất khả lộ. Chỗ thần kỳ chính là tất cả các chiến công lúc trước đều có phần của vị này. Trị Thủy có, Bình Định có, Binh Bộ Cải Cách cũng có, thậm chí cả Thủy Lợi Nông Nghiệp cũng có luôn. Hơn nữa, Hiền Vương lại còn là người ôn lương kính cẩn, hiền hòa dễ gần. Vì vậy, người trong thiên hạ liền bắt đầu cảm thấy chính người này mới thích hợp để kéo dài vận nước. Trong khoảng thời gian ngắn, Bùi Cẩn đạt được uy vọng chưa từng có. Ngược lại, phe Thất Vương lại có cảm giác nguy cơ không nhỏ. Vốn không để Cửu Điện Hạ vào mắt, thế nhưng trong nháy mắt lại biến thành đối thủ mạnh mẽ. Rốt cuộc phải làm như thế nào bây giờ đây? Tẩm điện của một quý phi, Bùi Chương giận dữ ném thẳng chén trà vào người cung nữ. Nóng như vậy, người muốn hại chết bản vương phải không? Trà nóng dội thẳng lên bàn tiểu cung nữ, nóng đến mức nàng ta phải thét chói tai ra tiếng. Sau đó nghe được tiếng Bùi Chương giận dữ mắng to thì lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục xin khoan dung. Bùi Chương nhìn dáng vẻ thút tha thút thít của nàng ta thì càng thêm phiền chán, giơ chân lên định đá thẳng vào ngực cung nữ. Chương! Một quý phi thấy thế thì vội vàng ngăn cản Bùi Chương lại, rồi quay đầu nói với cung nữ kia, người lui ra ngoài trước đi. Sau khi cung nữ kia tạ ơn lui ra, một quý phi mới nhìn Bùi Chương nghiêm mặt nói, Chương, con ngày càng mất kiên nhẫn rồi đấy. Bùi Chương nghe vậy thì chấn động cả người. Một quý phi liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, nếu vừa rồi con đá xuống, nàng ta không chết thì cũng tàn phế, truyền ra ngoài chẳng phải con sẽ mang tiếng là tính tình thô bạo hay sao? Đang trong thời kỳ mấu chốt này, sao con có thể bị gắn cho tiếng xấu như vậy được? Bùi Chương cúi đầu, ánh mắt đầy ý hận. Một quý phi nói, ta biết bây giờ con đang bất bình, nhưng lúc này con nhất định phải chịu đựng. Chịu đựng? Chịu đựng như thế nào? Hôm nay thanh danh của lão Cửu đã lan xa như vậy rồi, chỉ kém một chút nữa là thiên hạ đồng tâm ủng hộ hắn luôn. Còn nhịn nữa thì chẳng mấy chốc sẽ phải cúi đầu xưng thần thỉnh an vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một quý phi thấy hắn hổn hển tức giận thì không kiên nhẫn. Nếu con còn tiếp tục như vậy thì đúng là chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Lời nói trắng trợn như vậy khiến Bùi Chương im lặng trở lại. Hắn nhìn một quý phi vẫn nhàn nhã uống trà thì thấp môi nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Một quý phi đặt chén trà xuống không đáp mà hỏi ngược lại, theo ý con, lão Cửu so với lão Thập ai hơn ai? Lão Thập ư? Nghe thấy cái tên đã lâu không nhắc tới, Bùi Chương thấy làm nghi hoặc. Hắn không hiểu lúc này một quý phi nhắc đến lão Thập làm gì. Bất quá rất nhanh, hắn đã hồi phục lại tinh thần, sau đó ánh mắt trở nên âm trầm, trấn định. Một quý phi biết rõ hắn nghĩ tới cái gì, bèn cười một tiếng nói, lúc ấy sau lưng thái tử là một thế lực khổng lồ, ngoài mặt lại có bệ hạ sủng ái, lại là dòng chính thất. Thật sự là được lòng cả thiên hạ, ngôi vị hoàng đế cũng đã chắc chắn nằm trong túi, nhưng kết quả thì thế nào đây? Kết quả, nhà sập cây đổ. Nghĩ đến điểm này, trong mắt Bùi Chương hiện lên một tia hoang mang. À, một đối thủ cường đại như vậy cũng bị chúng ta thanh trừ. Như vậy hiện tại bị kẻ địch chia rẽ thì chúng ta có gì phải sợ đâu. Nói tới đây, một quý phi cười nhạt một tiếng giống như đối với kẻ địch là Bùi Cẩn, chỉ là khinh thường, không thèm để mắt tới. Bùi Chương gật đầu trầm giọng nói, mẫu phi nói rất đúng. Một quý phi thấy hắn tỉnh ngộ, khẽ mỉm cười, thân thể cũng buông lỏng xuống, nhặt một viên ô mai cho vào miệng, nói tiếp. Ta biết rõ con lo lắng cái gì, danh tiếng của lão Cửu ở bên ngoài, Cửu Vương Phi mang thai, cùng với những người ủng hộ hắn chống lại chúng ta đúng không? Dạ, Bùi Chương đúng là cố kỵ ba điều này. Một quý phi lại cười một tiếng nói, thật ra Ba điều này cũng không có gì đáng sợ. Bùi Trương nhếch mi lên rửa tai lắng nghe. Vũ Quý Phi nói, danh tiếng có thể bôi đen. Bây giờ bọn họ cảm thấy lão Cửu thích hợp với vị trí kia. Nhưng đến cuối cùng, còn mới là người ngồi lên vị trí kia. Chẳng lẽ bọn họ có thể vung tay tạo phản vì lão Cửu sao? Những người kia chẳng qua chỉ là một lũ ngu dân, sợ hãi cường giả, thần phục cường giả. Chờ con thành quân chủ rồi, bọn họ sẽ chỉ biết ca tụng công đức của con mà thôi. Cho nên nói, cách nhìn của người trong thiên hạ, con không cần quan tâm quá nhiều. Điều quan trọng nhất là binh quyền, là thực lực. Nhưng bây giờ, lão Cửu có thực lực rất lớn. Uy Quốc Công yên lặng nhiều năm, nhưng lúc trước lão ta là người nắm trọng quyền, tám trấn ở phương Bắc đều là người của lão. Còn nữa, mặc dù chúng ta đã cực lực chèn ép đám người của thái tử, nhưng bọn họ chỉ là ẩn nấp xuống. Lúc này nếu hai bên liên hợp lại... Nói tới đây, Bùi Trương nhíu chặt chân mày. Mục Quý Phi lắc đầu thở dài. Trương, con vẫn chưa hiểu rõ phụ hoàng của con rồi. Phụ hoàng? Bùi Trương nghi hoặc. Mục Quý Phi khẽ vuốt cằm, mắt phượng thoáng hiện lên một tia hào quang. Đặc điểm của phụ hoàng con chính là muốn khống chế tất cả mọi chuyện trong tay mình. Một khi mọi chuyện đã vượt qua khống chế, ông ta sẽ rất bực bội. Những năm gần đây, thân thể của ông ta liên tiếp không ổn, chính là bởi vì ông ta phát hiện ra mình đã không có cách nào khống chế hết thảy được nữa, cho nên mới tức giận công tâm, từ đó lao tâm quá độ. Tỷ như chuyện ám sát đêm trung thu, tỷ như chuyện mùng 6 tháng 10, lại tỷ như chuyện lão thập chết, hoàng hậu chết. Đối với ông ta mà nói, những chuyện này chẳng khác nào là đả kích trầm trọng. Mặc dù ở trước mặt người khác, ông ta vẫn còn lực chống đỡ, nhưng thực tế thì ông ta đã đến gần đường biên bên kia rồi. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì mà lúc nói tới đây, trên mặt Mục Quý Phi lại thoáng hiện lên vẻ bừng tỉnh. Sau một hồi trầm mặc mới lại mở miệng nói tiếp. Hơn nữa, theo ta biết được, phụ hoàng con chỉ sống được không quá 3 năm nữa thôi. Tin tức này thật sự là quá mức kinh hoàng. Bùi Trương không phản ứng kịp, hắn nghẹn họng chân chối nhìn Mục Quý Phi. Trong mắt hắn, mặc dù gần đây Diên Đế có hơi tiểu tụy, nhưng vẫn uy thế 10 phần. Không ngờ. Chuyện này là thật sao? Một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm nói. Mục Quý Phi nhìn hắn một cái nói, con chỉ biết trong Thái Y Viện chỉ có Trịnh Lương là người của ta, thực ra thì không phải. Còn ai nữa? Bùi Trương kinh ngạc hỏi. Còn người được phụ hoàng con tin tưởng nhất, Đồng Thái Y. Bùi Trương lập tức hiểu ra, lần trước lúc hộ giá, hắn trúng một kiếm, mặc dù thương thế nhìn qua rất nghiêm trọng nhưng thực ra thì không có gì đáng lo. Thế nhưng Đồng Thái Y lại chuẩn đoán mệnh của hắn đang treo lơ lửng. Lúc ấy hắn đã hoài nghi, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao lúc ấy hắn bị thương càng nặng thì càng có lợi, nhưng không ngờ nguyên nhân thật sự lại là như vậy. Trong phút chốc, ánh mắt hắn nhìn Mục Quý Phi có chút biến đổi. Mẫu phi của hắn thật sự là rất lợi hại. Mục Quý Phi thấy ánh mắt không phục của hắn thì cười nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng lại nhớ tới một nam tử ôn nhuận như ngọc. Khi đó bọn họ vẫn còn trẻ, mà hôm nay đều đã có tuổi cả rồi. Hay, đều già cả rồi. Ý thức được bản thân đã xuất thần, Mục Quý Phi vội vàng thu hồi suy nghĩ lại, nhấp một ngụm trà, nói tiếp vấn đề khi nãy. Như ta đã nói lúc nãy, phụ hoàng con là người thích khống chế tất cả, mà loại khống chế này không chỉ nhằm vào một người, một chuyện, mà còn nhằm vào cả đất nước. Hiện tại lão Cửu mặc dù được nhiều người ủng hộ, nhưng đều chia thành 5-7 phe. Điểm này ta có thể nhìn ra, thì tất nhiên là phụ hoàng con cũng có thể nhìn ra, hơn nữa còn nhìn sâu xa hơn cả ta. Dừng một chút, Mục Quý Phi quay đầu hỏi. Ta hỏi con, nếu như con là phụ hoàng, con sẽ giao ngôi vị hoàng đế cho người con trai có thế lực kiên cố hay là sẽ giao cho người có thế lực tan rã? Bùi Trương ngẩn người trả lời. Tất nhiên là người đầu tiên rồi. Chính xác, phụ hoàng con thích khống chế mọi việc, tất nhiên cũng hy vọng người thừa kế của mình cũng có thể khống chế mọi việc. Con leo lên ngôi vị hoàng đế, có thể khống chế tất cả, có thể thống trị cả đất nước. Cho dù thống trị không tốt, nhưng phụ hoàng con cũng cảm thấy hài lòng. Tóm lại, chỉ cần không đến mức quá yếu kém thì vị trí của con sẽ không bị đe dọa. Nhưng một khi lão Cửu ngồi lên vị trí kia thì mọi chuyện lại khó nói rồi. Nghe đến đây, Bùi Trương đã hiểu ra toàn bộ, tâm tình lại bắt đầu hưng phấn lên. Này, quốc công có dã tâm, phe thái tử cũng có dã tâm. Cho dù bây giờ bọn họ có đồng tâm hiệp lực cùng nhau ủng hộ lão Cửu, nhưng khi lão Cửu ngồi lên vị trí kia, bọn họ tất nhiên sẽ phân ra. Đúng là tiểu nhân. Lão Cửu không quyền không thế, cho nên bọn họ sẽ khống chế hắn rất dễ dàng. Sau đó bọn họ sẽ thao túng lão Cửu, biến hắn trở thành con rối. Đợi thời cơ chín muồi, bọn họ lại mưu đồ xoán vị. Cuối cùng giang sơn đổi chủ, hoàng quyền bị cướp. Mục Quý Phi mỉm cười gật đầu khẳng định. Cho nên Phụ hoàng con cẩn thận như vậy, tuyệt đối sẽ không lập lão cửu làm thái tử. Con đừng quên, trước đây ta đã nói với con rồi đấy. Phủ quốc công xuống dốc, tất cả đều là do phụ hoàng con âm thầm tính toán. Dã tâm của uy quốc công, chỉ sợ phụ hoàng con cũng đã sớm cảm thấy rồi. Bùi Trương cười ha ha, khóe miệng đuôi mày đều là vẻ sảng khoái. Mục Quý Phi thấy con mình vui vẻ cũng cười nói, bây giờ con đã biết vì sao ta lại bảo con nhẫn nhịn chưa? Bùi Trương gật đầu, đám người uy quốc công càng ủng hộ lão cửu sẽ càng thảm. Hiện tại con chỉ cần không phạm sai lầm, chính là thắng cả ván cờ rồi. Con hiểu là tốt rồi. Nghĩ đến cái gì, Bùi Trương lại nhăn mày thành một đường. Nhưng trong ba việc kia, việc Nhan Thế Ninh có thai thì phải xử lý thế nào bây giờ? Nhắc tới chuyện này, Mục Quý Phi cũng nhăn mày lại. Ngàn phòng vạn phòng, cũng không ngăn được hoàng tử từ trên trời rơi xuống. Lão Kiều cũng thật là tốt số, thành thân không lâu thì đã có ngay con nối dõi. Bùi Trương nghe vậy thì xấu hổ. Nhớ năm đó hắn thê thiếp vô số, nhưng rằng con một năm mới nặn ra được một tên tiểu tử. Nhưng tên tiểu tử kia lại trụ không nổi quá 7 tháng. Một năm sau đó, Thất Vương Phi lại có thai. Thế nhưng lúc này lại là một nha đầu. Bất quá cũng may là lúc này Trắc Phi lại đã mang thai. Chợt nghĩ tới một chuyện, Bùi Trương lại nói, lúc trước không phải Mẫu Phi đã hạ âm quỳ cho nàng ta sao? Sao nàng ta lại mang thai được? Mục Quý Phi nghe hỏi thì ánh mắt tối lại, sau đó mới nói, có lẽ là chúng độc không đủ sâu, hoặc là trong phủ của hắn có người tìm được giải dược. Bùi Trương im lặng. Lần trước Mục Quý Phi đã nói với hắn về độc tính của âm quỳ, hắn liền cảm thấy đây là một kế hoạch rất cao minh, mà liên hoàn kế này cũng rất hiệu quả. Tướng phủ bị trừ, hoàng hậu bị diệt, bọn họ khoanh tay đứng nhìn làm ngư ông đắc lợi. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là không thể hại Nhan Thế Ninh hoàn toàn. Mẫu Phi, trước kia nhi thần vẫn cảm thấy rất khó hiểu, vì sao người lại đặt hương kia ở trong cung của hoàng hậu, hơn nữa còn có thể khiến cho bà ta tự tay tặng cho Nhan Thế Tĩnh. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là công lao của Đồng Thái Y. Mục Quý Phi không ngờ hắn lại nhớ tới việc này, ngẩn ra sau đó gật nhẹ đầu. Đồng Thái Y đúng là một cao thủ chế hương, hương dùng trong cung đều là từ tay hắn mà ra. Mà trong một lần ngẫu nhiên, Nhan Thế Tĩnh nhìn thấy hắn cầm hương trên tay, hắn liền thuận miệng đáp ứng sẽ chế riêng một loại hương cho nàng ta. Khi đó tướng phủ có hai vị thiên kim, vì công bằng, Đồng Thái Y liền cố ý chế ra hai loại hương, sau đó tặng tới chỗ hoàng hậu, hết thảy đều vô cùng trùng hợp. Đương nhiên, vốn trong lòng cũng có cố kỵ với âm quỳ, cho nên Mục Quý Phi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Thấy Bùi Trương không hỏi tới nữa, liền tự nhiên đổi đề tài. Kỳ thật, hiện tại mấu chốt nhất chính là cái thai này. Phụ hoàng con trông mong hoàng tôn đã lâu. Nếu như đến lúc đó lão cửu sinh được con trai, mà con lại sinh con gái, thật đúng là không dám nói trước điều gì. Dù sao chúng ta cũng không biết rõ thế lực của phụ hoàng con. Nếu như bệ hạ là hoàng tự mà thiên vị lão cửu, e là sẽ thay lão cửu dọn dẹp hết chướng ngại. Vậy phải làm thế nào? Bùi Trương tâm lại trầm xuống. Chương 63. Mục Quý Phi híp mắt nói, gần đây phụ hoàng con ban thưởng rất nhiều cho phủ Hiền Vương, ngay cả Trắc Phi của con cũng không sánh bằng, không biết là có ý gì. Đúng thế, nghe nói phụ hoàng còn đích thân đến phủ của lão cửu. Vừa rồi trên đường vào cung, con còn nghe nói phụ hoàng ban cho lão cửu một đội thị vệ. Không biết là để đề phòng ai nữa. Đề phòng ai? Con nói xem còn có thể đề phòng ai được nữa. Hiển nhiên Mục Quý Phi đã sớm biết điều này, hơn nữa còn có suy đoán riêng. Ta vốn còn muốn thần không biết quỷ không hay mà âm thầm diệt trừ cái thai trong bụng cửu Vương Phi, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Mặc kệ phụ hoàng con đề phòng ai, chúng ta cũng trốn không thoát đâu. Chỉ cần Nhan Thế Ninh có chuyện, nhất định mọi người sẽ nghĩ đến chúng ta đầu tiên. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ mắt nhìn nàng ta sinh con hay sao? Mục Quý Phi nhếch mày. Nếu không thế thì làm gì? Việc này... Thấy con trai mình phân vân, Mục Quý Phi lại không nén được tức giận, thở dài nói. Chuyện này ta đã có tính toán, hiện tại cứ im lặng theo dõi tình hình đi. Trong lúc mẹ con Mục Quý Phi ở trong tẩm cung to nhỏ, thì trong một góc nhỏ ở hoàng cung, cung nữ tên Tiểu Như lại thương tâm khóc thút thít. Vừa rồi Thất Vương hất toàn bộ trà nóng lên mặt nàng, ngay lúc ấy đã đau rát đến mức nàng phải thét lên chói tai, về sau lại càng đau đớn hơn. Nàng muốn đi tìm ít thuốc bôi, nhưng trong cung đều là người đội trên đạp dưới, mà nàng lại là người vừa đắc tội với Thất Vương, tất nhiên sẽ không có ai quan tâm tới nàng. Huống chi diện mạo của nàng lại xinh đẹp hơn người khác ba phần, những người kia đã sớm ghen ghét hâm mộ với nàng rồi. Vì thế thấy trên mặt nàng nổi lên vết nước phồng, bọn họ liền vui vẻ đứng cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng nàng khóc lóc cầu xin nửa ngày mới có người đưa cho nàng một bình thuốc mỡ, mà thuốc kia lại cực kém, quẹt nhẹ một cái, mặc dù không đau nữa nhưng chắc chắn vẫn sẽ để lại sẹo. Tiểu Như ngồi chồm hổm trong góc, cầm thuốc mỡ trong tay, nghĩ tới nhân tình ấm lạnh, nghĩ tới tiền đồ mờ mịt của bản thân, tiếng khóc càng thêm bi thống. Trùng hợp một điều, tiếng khóc này lại bị một người đang đi ngang qua nghe thấy. Vương Phúc Niên vừa từ ngự thư phòng đi ra. Mấy ngày nay Diên Đế trở nên rất trầm mặc, cả ngày không gặp ai, ngay cả ông muốn ở lại hầu hạ cũng bị đuổi ra ngoài. Điều này thực sự khiến ông có chút bất an, sợ những việc bản thân đã làm bị phát hiện ra. Vương Phúc Niên cực kỳ sợ hãi tính tình quỷ bí khó dò của Diên Đế. Không có chuyện gì làm, Vương Phúc Niên liền đến thiên điện tìm quản sự bàn chuyện cung nữ chuẩn bị tiến cung. Khi trở về, vì muốn nhanh hơn nên mới đi tắt qua con đường mòn này, sau đó thì nghe được tiếng khóc kia. Thâm cung từ xưa vốn nhiều oan hồn, cho nên mặc dù giữa ban ngày, nhưng nghe thấy tiếng khóc thê lương như vậy vẫn khiến cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi, huống chi chỗ này lại yên lặng tĩnh mịch quá mức. Thế nhưng, Vương Phúc Niên vẫn giữ được bình tĩnh quá to. Người nào? Nhất thời không còn tiếng người khóc nữa, chỉ thưa thớt tiếng hai con chim nhỏ vỗ cánh bay lên bầu trời. Một lát sau, một tiểu nha đầu mặc cung trang run rẩy đi ra từ sau hòn non bộ. Vương Phúc Niên vừa nhìn liền giật mình, trên mặt cung nữ kia nổi lên một mảng vết nước phồng rất lớn. Người là người của cung nào? Vương Phúc Niên hỏi. Tiểu Như thấy là đại tổng quản thì có chút hoảng loạn, trong cung vô cớ khóc giống là đại kỵ. Nàng run rẩy nói, Vương tổng quản, nô tỳ là Tiểu Như, là người của Vạn Phương Cung. Vạn Phương Cung, Mục Quý Phi. Vương Phúc Niên vừa nghe, trong mắt liền hiện lên một tia sáng, sau đó mới hắng giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Sao mặt mũi ngươi lại thành ra thế này? Tiểu Như vừa nghe nói, lại lập tức muốn khóc, nhưng chỉ có thể cố nén lại. Thưa Vương tổng quản, đây là nô tỳ không cẩn thận làm đổ. Có thể không cẩn thận đến mức tự đổ lên mặt mình thành như vậy sao? Vương Phúc Niên không tin. Trong cung vô cớ khóc giống là tội lớn, nói dối bề trên càng là tội lớn hơn. Vương Phúc Niên làm người hòa thuận, nhưng bởi vì chức vị cao, cho nên mặc dù bình thường đều ôn hòa, nhưng những người khác cũng không dám lỗ mãng, chứ đừng nói là lúc này ông lại cố làm ra vẻ uy nghiêm. Quả nhiên, Tiểu Như thấy Vương Phúc Niên tức giận thì hoảng sợ quỳ xuống. Nô tỳ không dám, chỉ là... Người, mau nói cho rõ ràng. Vương Phúc Niên lại cao giọng quát. Tiểu Như không chịu nổi Vương Phúc Niên đe dọa, dò dự một hồi, cuối cùng vẫn là hàm hồ ấp úng kể lại chuyện đã xảy ra. Vừa nói đến người đã ra tay khi dễ mình, vừa chảy nước mắt. Vương Phúc Niên nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không vội nói ra lời. Một lát sau mới nhỏ nhẹ nói, ta biết rồi, ngươi đi tìm thôi quản sự lấy thuốc đi, ta sẽ thông báo giúp ngươi một tiếng. Tiểu Như nghe vậy thì mừng rỡ, về sau làm việc nhớ cẩn thận một chút. Vương Phúc Niên dặn dò thêm một câu xong mới rời đi. Tiểu Như thấy Vương tổng quản xoay người rời đi thì vội vàng dập đầu tạ ơn. Nghe thấy những lời tạ ơn kia, trên khóe môi Vương Phúc Niên hiện ra một nụ cười. Hôm nay đã hình thành hai trận doanh, hai phe cánh đều phòng thủ kiên cố không phá được. Thất Vương không có cách nào đánh vào bên trong của Cửu Vương cũng không có cách nào đánh vào bên trong của Thất Vương. Cho nên không ai rõ thực lực của đối phương ra sao. Mà hiện tại ý tứ của Diên Đế hình như chính là muốn lập Thất Vương làm thái tử. Nhận định phải nghĩ cách đánh vào bên trong, thấy rõ chân tướng, sau đó tìm kiếm sơ hở, tùy thời mà hành động. Mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội cũng phải nắm thật chặt lấy. Những lời này là đạo lý Vương Phúc Niên đúc kết được sau mấy chục năm sống trong cung, từ một thái giám ở tầng dưới cùng leo lên chức đại tổng quản được người người tôn kính. Trong cung, phong vân thay đổi trong nháy mắt, Phủ Hiền Vương luôn an ổn lại truyền ra từng trận cười nói vui vẻ. Vài chiếc xe ngựa chạy ra từ cửa sau vương phủ, sau đó một đường chạy theo hướng bắc. Thời tiết ngày càng lạnh giá, sau một lần ồn ào buổi đêm, Nhan Thế Ninh bị lạnh. Này khiến cho Bùi Cẩn rất lo lắng, sau đó hắn suy nghĩ một chút. Liền xin chỉ dụ của Diên Đế tỏ ý muốn đến Sơn Trang ở phía bắc Hoàng Thành tránh đông. Trong Sơn Trang có ôn tuyền, vừa là để Nhan Thế Ninh không phải tắm nước lạnh, vừa là để thai nhi của nàng không bị ảnh hưởng. Diên Đế nghe hắn nói thế liền lập tức đáp ứng, sau đó lại ban thưởng thêm một đống đồ tốt giúp Nhan Thế Ninh an thai. Vì vậy, vào một buổi trưa nắng vàng ấm áp, sau một phen thu dọn, 10 người trong phủ Hiền Vương liền xuất phát lên đường, đương nhiên phía sau còn có một đội thị vệ do Diên Đế phái tới. Trong xe ngựa, Nhan Thế Ninh khoác áo lông cáo trắng nằm trên vai Bùi Cẩn, chờ hắn bóc quýt đút cho mình. Mấy ngày nay, nàng càng ngày càng lười, cả ngày hết ăn lại ngủ không muốn làm gì, eo thon này đã tròn thêm một vòng rồi. Ta nói, bây giờ nàng chẳng khác nào động vật ngủ đông cả, lười đến mức độ như này, mau hoạt động đi, mau mau. Bùi Cẩn vừa nói, vừa đút quýt cho nàng. Nhan Thế Ninh liếc hắn một cái nói, không phải chàng muốn thiếp giả bệnh sao? Thế nên thiếp phải làm cho giống thôi, chẳng lẽ lại sinh lòng hoạt hổ hay là thực hiện 18 động tác lộn vòng hay sao? Bùi Cẩn thấy nàng nói xong còn ngáp một cái, sau đó lại lười biếng nằm sấp xuống đệm. Hắn không khỏi bật cười nói, nếu nàng không giả bệnh, chúng ta có thể đến Ngọc Tuyền Sơn Trang tránh đông sao? Chỗ đó không phải ai cũng đến được, ta đã ngấp nghé rất nhiều năm rồi mà cũng không có cơ hội đây này. Hiện tại vì thân thể của nàng mà người cha chồng kia rất khẩn trương, sao ta lại không nắm chắc cơ hội lần này chứ? Nhan Thế Ninh nhăn mí mắt, sẵn giọng, Bùi Cẩn, thiêm phát hiện ra, chàng càng ngày càng hay tính kế. Bùi Cẩn cười y hệt hồ ly, cũng không có cách nào, ta biết nàng sợ lạnh nhất. Lúc nàng còn nhỏ chỉ cần đến mùa đông là sẽ làm ổ trên giường không muốn dậy, ta đây là vì muốn tốt cho nàng nha. Nàng không thấy sao, bây giờ mới vào đông mà đã lạnh như vậy rồi, ta thì chịu được, chỉ sợ nàng không chịu được đâu. Nhan Thế Ninh nghe hắn nói như vậy thì nhíu mày khinh thường, nhưng trong lòng lại ngọt như mật. Bật quá rất nhanh, nàng liền nghĩ tới một việc, ngẩng đầu lên trợn mắt nói, chàng lại bắt đầu dối trá đúng không? Bị nhìn thấy, Bùi Cẩn liền nháy mắt giả bộ chân thành, những lời của phu quân đều là lời thật. Nhan Thế Ninh chỉ trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào. Quả nhiên, Bùi Cẩn rất nhanh liền nhận sai. Thật là, được rồi, ta nói ra là được chứ gì? Sự thật là, nàng cũng thấy đấy, cha chồng nàng phái một đội thị vệ đi theo, nói cho oai thì là bảo vệ chúng ta, thực ra cũng là để đề phòng chúng ta. Đề phòng cái gì ư? Còn không phải sợ ta đi gặp đám người uy quốc công hay sao? Phụ hoàng đây là đang cách ly ta khỏi bọn họ. Nếu đã như vậy, sao ta lại không thỏa mãn ý muốn của phụ hoàng, chủ động rời vương phủ đến địa bàn của phụ hoàng? Nàng xem, ta hiếu thuận như vậy, nhiều đến mức khiến lão nhân gia ông ta tĩnh tâm. Thấy Nhan Thế Ninh vẫn còn ngó chừng mình, Bùi Cẩn lại nói, đương nhiên, kỳ thật là ta cũng rất muốn đến Ngọc Tuyền Sơn Trang. Nước suối nóng lớn như vậy, hai người tắm uyên ương nhất định sẽ rất có tư vị. Quả nhiên là như vậy. Nhan Thế Ninh thấy Bùi Cẩn nói ra ý đồ thật sự của mình thì không biết nên nói gì. Một lát sau, nàng lại nói, vậy chúng ta đi như này không phải là đúng ý của Thất Vương hay sao? Chàng không có ở đây, thế lực của hắn nhất định sẽ càng thêm được củng cố. Bùi Cẩn bóc xong một quả quýt nữa, vừa lau tay vừa trả lời nàng, không cần để ý đến chuyện đó, hiện tại phụ hoàng đã có chủ ý, nếu ta mà còn để ý thì đồng nghĩa với việc không hợp tác mà đối nghịch với người, cho nên tất nhiên ta phải làm chút ít chuyện để phụ hoàng buông tay đề phòng. Huống chi đối với ta mà nói, an nguy của mẹ con nàng mới là điều quan trọng nhất, ta phải bảo vệ mẹ con nàng bình yên vô sự. Một quý phi và thất ca quá âm hiểm, không cho người khác có cơ hội phòng bị, vì thế bây giờ chúng ta phải ẩn nấp thật tốt. Vậy chúng ta thật sự không làm gì sao? Nhan Thế Ninh vẫn còn chút không yên lòng. Mặc dù hai người bọn họ tránh rằng địa bàn của Diên Đế là có thể bảo toàn an nguy của mẹ con nàng, nhưng mà cũng không thể bảo đảm tuyệt đối. Chỉ sợ Bùi Cẩn vất vả tính kế lại bị phá hỏng. Diên Đế một lòng muốn lập Thất Vương làm thái tử. Nếu như đến lúc đó, Thất Vương chắc vì sinh hạ Nam Hài, chỉ sợ chuyện kia không còn được nghịch chuyển nữa. Bùi Cẩn tất nhiên biết rõ nàng đang lo lắng cái gì, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Chàng cười cái gì thế? Nhan Thế Ninh thấy hắn cười thần bí thì buồn bực. Hai mắt của Bùi Cẩn sáng ngời trả lời. Nàng nói xem, bây giờ chúng ta lo lắng về bọn họ nhiều hơn, hay là bọn họ lo lắng đề phòng thai nhi của nàng nhiều hơn? Nhan Thế Ninh ngẩn người đáp. Tất nhiên là bọn họ lo lắng nhiều hơn rồi. Đã như vậy, bọn họ còn chưa hành động, chúng ta ở đây gấp gáp cái gì chứ? Sau khi ôm Nhan Thế Ninh vào ngực, Bùi Cẩn mới nói tiếp. Hiện tại Mục Quý Phi có vẻ bình thản, nhưng thực ra chẳng khác nào gián độc đang ngủ đông, chờ thời cơ hành động. Như vậy, chúng ta càng phải bình thản hơn bà ta. Bà ta bất động, chúng ta cũng không động. Bà ta vừa động, chúng ta sẽ toàn lực phản công. Huống chi, đừng tưởng rằng Phủ Thất Vương bây giờ rất thuận buồm xuôi gió. Theo ta đoán thì hiện tại chỉ sợ là đang rất rối loạn cũng nên. Ý của chàng là gì? Bùi Cẩn cười nhẹ một tiếng, cười y hệt như đang cười trên nỗi đau của người khác. Thất ca của ta Lấy vợ nạp thiếp không quan trọng có xinh đẹp hay không, mà chú trọng đến gia thế. Chính phi thì không cần phải nói, nhà mẹ đẻ có thế lực khổng lồ, mà chắc phi cũng không thể khinh thường. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ, trừ khi là một đực một cái. Hiện tại trong phủ thất vương có hai con cọp cái, không phải là sẽ rất náo nhiệt hay sao? Chính phi ghen tuông ương ngạnh, chắc phi cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu, từ sớm đã đối chọi gay gắt rồi. Hiện tại chắc phi có thai, mẹ vinh nhờ con, chẳng phải là đã leo lên đầu của chính phi hay sao? Chính phi sao có thể nuốt trôi cục tức này đúng không? Vì bảo trụ địa vị, chính phi nhất định sẽ dùng thủ đoạn. Vì bảo trụ hài tử, chắc chắn chắc phi sẽ đánh trả. Cho nên ta mới nói, đừng thấy người trong phủ thất vương hòa thuận mà tưởng bên trong tốt đẹp. Không ai biết trước, sau này sẽ có chuyện gì. Nói xong Bùi Cẩn lại nhìn Nhan Thế Ninh một cái cười nói, cho nên, lấy vợ chỉ một là tốt, nhiều hơn gia đình sẽ không yên. Nhan Thế Ninh nghe xong, âm thầm cân nhắc một phen, cũng không hiền hậu nở nụ cười, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi, Bùi Cẩn, có chuyện này thiếp vẫn thấy rất nghi hoặc, nếu bệ hạ đã nói sẽ không lập chàng làm thái tử, như vậy, nói cách khác chính là bệ hạ đã chuẩn bị tặng ngôi vị hoàng đế cho thất vương, vậy tại sao lại chậm chạp không chịu ra chiếu nhỉ? Chàng xem, bệ hạ cũng chỉ tỏ thái độ với chàng, mặc dù chàng nói là quốc công tính kế, nhưng quốc công cũng là vì đại cục, chưa chắc chắn tuyệt đối sẽ không lan truyền tin đồn. Nói cách khác, người ngoài hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Bọn họ chỉ biết rằng bệ hạ vẫn đang suy nghĩ. Từ đó, từng người vì lợi ích riêng mà tranh đấu, phe phái ngày càng tranh chấp, triều đình càng rung chuyển. Đạo lý này thiếp còn hiểu được, thì bệ hạ nhất định còn hiểu rõ hơn. Vậy tại sao bệ hạ không dứt khoát ban chiếu chỉ lập thất vương làm thái tử, không kiên định lập trường để người khác hết hy vọng chứ? Bùi Cẩn thấy nàng nghi hoặc nhíu mày, ánh mắt sáng ngời thì không nhịn được mà búng một cái vào trán nàng. Đến lúc này, thấy Nhan Thế Ninh trợn mắt nhìn chằm chằm mình, hắn mới cười đáp. Bởi vì, dù sao, phụ hoàng cũng chỉ là người, không phải là thần. Xin chỉ giáo cho. Bùi Cẩn cười cười nhìn màn xe phiêu động trong gió, cảm thấy gió núi có chút lạnh, liền ôm Nhan Thế Ninh sát vào người mình. Nếu như phụ hoàng ta là thần, thì vào thời khắc này, người nhất định sẽ vì đại cục mà bài trừ tất cả tạp niệm, nhanh chóng lập thất gia làm thái tử. Đáng tiếc, phụ hoàng chỉ là người, người sẽ có thất tình lục dục, có nhược điểm, còn có cả tử huyệt nữa. Sở dĩ phụ hoàng chần chừ không lập tức để thất gia lên ngôi thái tử là bởi vì phụ hoàng lại một lần nữa bị đâm trúng tử huyệt. Nói đến đây, hai tròng mắt của bắt đầu đột nhiên rất thâm thúy, khuôn mặt tuấn lãng, thoáng qua một tia ngẩn ngơ. Phụ hoàng ta yêu lão thập nhất. Vị trí này là người một lòng muốn lưu lại cho hắn. Chỉ tiếc lão thập không muốn, hơn nữa còn bị giết chết, mà hung thủ sát hại lão thập đến nay vẫn chưa tìm được. Ngôi vị thái tử đột nhiên trở thành hiểm nghi lớn nhất trong lòng phụ hoàng. Ta tin chắc hiện tại tâm tình của phụ hoàng chẳng khác nào đang nuốt trúng ruồi bọ đâu. Trước đây ta cũng đã nói rồi, phụ hoàng cực kỳ thích khống chế mọi chuyện, hiện tại bị buộc làm chuyện bản thân không muốn khẳng định là khó chịu muốn chết. Về tình cảm, phụ hoàng vô cùng chán ghét thất ca, còn về lý trí, người lại muốn lập thất ca làm thái tử. Hiện tại phụ hoàng muốn đưa thất ca lên ngôi thái tử là vì thỏa hiệp trước lý trí, nhưng lại chậm chạp không chịu ban chiếu thư là vì bị tình cảm khống chế. Cho nên, ta nghĩ thất ca muốn ngồi lên vị trí kia cũng không dễ dàng gì. Phụ hoàng nhìn hắn không vừa mắt, nhận định sẽ nhân lúc còn sống mà ra sức giày vò. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu ý tứ tôi luyện. Dù sao người muốn ngồi lên vị trí kia nhất định phải là người có bản lãnh. Nàng xem mấy ngày gần đây đấy, không phải là phụ hoàng luôn đâm chọt thất ca trên triều đình sao, còn ý vị giao vấn đề khó khăn cho hắn giải quyết. Chờ hắn mắc sai lầm, liền tức giận quát lớn. Đồng thời phụ hoàng còn tán dương và ban thưởng cho ta, chính là có chủ tâm khiến thất ca ngột ngạt. Bùi Cẩn vừa cười vừa nói, nhưng trong tiếng cười kia lại nghe ra vẻ tiêu điều. Mặt ngoài ân sủng có lớn như thế nào cũng không bù được sự coi thường ở bên trong. Nhan Thế Ninh biết rõ nhưng nàng cũng không lên tiếng trấn an, chỉ nắm chặt lấy tay của hắn. Trong lòng lại đem người cha chồng vô lương kia lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần. Xe ngựa lắc lư một ngày, rốt cuộc cũng dừng lại. Nhan Thế Ninh được Bùi Cẩn đỡ xuống xe ngựa. Vừa nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, nàng không khỏi cảm thán ra tiếng. Ngọn núi xa xa mờ mịt trong rừng lâm sâm, tất cả đều phủ một màu tuyết trắng tinh khiết. Ngay trước mặt lại là một trang viên tinh xảo hoa lệ, mang theo hơi thở xưa cũ, kết hợp hai thứ lại chẳng khác nào tiên cảnh chốn nhân gian. Thấy Nhan Thế Ninh vui mừng, Bùi Cẩn liền ghé vào tai nàng nói nhỏ, cảnh sắc bên trong còn mê người hơn. Cảnh sắc bên trong? Tất nhiên là Ngọc Tuyền. Nhân Thế Ninh thấy hắn một dạng lòng tham không đáy thì bĩu môi khinh bỉ. Sau khi cơm nước no nê, Bùi Cẩn không chờ nổi nữa, lập tức kéo Nhan Thế Ninh tới Ngọc Tiền. Liếc mắt thấy Bắc Đẩu vẫn ngồi ăn thì đi tới nói: "Bắc Đẩu, Bắc Đẩu, ta có phải là người anh tuấn nhất, thiện lương nhất trên đời này không?" Bắc Đẩu đang uống trà, nghe Bùi Cẩn nói như vậy thì liền phun một ngụm trà ra ngoài. Tiểu Tư thấy thế lạnh nhạt lấy khăn tay đưa cho Bắc Đẩu. Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tinh ranh của Bùi Cẩn, Bắc Đẩu nhíu mày, không hiểu vì sao người này đột nhiên lại nói như vậy. Bùi Cẩn tiếp tục thấp giọng nói: "Tắm ôn tuyền, rất ấm áp, rất tốt." Bắc Đẩu thấy hắn lén lén lút lút thì càng nhíu mày hơn. Trong phút chốc hình như đã hiểu ý của Bùi Cẩn, vì vậy trong mắt lập tức lấp lánh hào quang, nhưng sau đó không biết là nghĩ đến chuyện gì mà lại nhíu mày. Bùi Cẩn biết rõ băn khoăn của Bắc Đẩu, lại nhỏ giọng nói: "Những thị vệ kia đều canh giữ ở bên ngoài, không được phép vào trong. Người hầu trong trang viên cũng bị ta đuổi đi hết rồi, hiện tại đều là người mình." Bắc Đẩu nhìn lướt qua, thấy là đúng như vậy thì suy nghĩ một chút liền gật đầu. Bùi Cẩn thấy thế thì cười càng thêm vui vẻ: "Như thế nào, đạt đến mức độ nào rồi? Nói mau, có phải dưới gầm trời này ta là người anh tuấn nhất, thiện lương nhất hay không?" Bắc Đẩu thấy Bùi Cẩn tự đắc thì tự thấy xấu hổ, một hồi lâu sau mới ừ một tiếng, xem như miễn cưỡng thừa nhận. Bất quá, chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt đuôi mày của Bắc Đẩu toàn bộ đều là vui vẻ. Dạo này trời lạnh, buổi tối Tiểu Tư đều không chịu nhúc nhích, hắn đã bị cấm vận một thời gian rất dài rồi. Thật sự là đáng thương đến chết, hiện tại sẵn có Ôn Tuyền, Tiểu Tư sẽ không ngại lạnh nữa. Mà ha ha. Sắp xếp xong xuôi với Bắc Đẩu, Bùi Cẩn liền kéo tay Nhan Thế Ninh muốn đi. Lúc này một người nhẹ nhàng chạy đến ngăn trước mặt hắn, Tiểu Ất kéo Tiểu Giáp vẻ mặt không tự nhiên nói: "Dạ, dưới gầm trời này, ngài đúng là người anh tuấn nhất, thiện lương nhất, không ai hơn được ngài cả." Vừa rồi Bùi Cẩn nói chuyện với Bắc Đẩu, Tiểu Ất cũng nghe được một ít. Lúc sau, vì bận đi săn thỏ hoang với Tiểu Giáp mà không nghe được toàn bộ câu chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Bắc Đẩu tiên sinh, nhất định là có chuyện tốt. Vì vậy Tiểu Ất liền quyết định, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng nhất định phải tranh thủ. Có chuyện tốt, sao có thể thiếu được hắn cơ chứ? Ha ha. Bùi Cẩn nhìn Tiểu Ất cười nịnh bợ, lại nhìn Tiểu Giáp đứng bên cạnh nhịn không được mà bật cười. "Tiểu Ất, ngươi cũng muốn đi tắm ôn tuyền sao?" Tắm ôn tuyền tất nhiên là có hàm nghĩa khác, nhưng Tiểu Ất làm sao có thể hiểu được. Nghe Bùi Cẩn nói vậy thì chỉ cho rằng đó là nghĩa trên mặt chữ, cho nên liền gật đầu liên tục. Nghĩ nghĩ lại thấy không ổn, Tiểu Ất liền xoa tay cố làm ra vẻ ngượng nghịu nói: "Đương nhiên nếu ra thấy không tiện thì thôi, cho dù ra không đồng ý thì trên đời này ngài vẫn là người anh tuấn nhất, thiện lương nhất." Bùi Cẩn thấy ánh mắt hai người không giống nhau, liền vuốt cằm nói: "Các người định cùng nhau thật sao?" Tiểu Ất nghe vậy cho rằng Bùi Cẩn đáp ứng thì vui mừng, nhớn mày nói: "Cùng nhau, cùng nhau, chúng thuộc hạ cùng nhau, không chiếm nhiều diện tích." "Ai muốn cùng nhau với ngươi? Ngươi đi chết đi." Thấy Tiểu Ất hưng phấn, Tiểu Giáp không nhịn được nữa, liền cho hắn một quyền vào gáy, sau đó giận dữ rời đi. Trong miệng còn nói thầm: "Đi cũng là bắt ta kỳ lưng cho ngươi." Tiểu Ất thấy thế liền tức giận đuổi theo: "Chẳng lẽ ta không phải kỳ lưng cho ngươi sao? Ông nội ngươi, da dày thịt béo, lão tử trà sát cũng mỏi như hai cánh tay. Này này này, ngươi để lại cho ta một ít, đừng có ăn hết chân gà nướng của ta, đổ cầm thú. Nó là huynh đệ của ngươi đó, sao ngươi lại hạ miệng như vậy được chứ?" Thấy hai người lại đấu võ mồm, Bùi Cẩn cùng Nhan Thế Ninh nhìn nhau, nở nụ cười. Sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý, Bùi Cẩn liền kéo tay Nhan Thế Ninh đi tới Ôn Tuyền. Ngọc Tuyền Sơn Trang có tất cả 7 con suối, ngăn cách các tiểu trang với nhau, tương ứng với từng đối tượng khách nghỉ chân. Bùi Cẩn đưa Nhan Thế Ninh tới cửa động, vẻ mặt hưng phấn, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải đại chiến 300 hiệp. Mấy ngày nay, Nhan Thế Ninh đều cảm thấy lạnh, hơn nữa thân thể của nàng lại bất tiện, hắn đã phải tự cấm quá lâu rồi. Có điều, ngay lúc Bùi Cẩn muốn đi vào thì lại bị người ta gọi lại. Người gọi hắn chính là Bắc Đẩu và Tiểu Tư. Bắc Đẩu nhìn Bùi Cẩn nghiêm túc nói: "Ta quên không nói với ngươi chuyện này." Bùi Cẩn thấy Bắc Đẩu có vẻ ngượng nghịu thì đột nhiên có dự cảm xấu. Bắc Đẩu im lặng suy nghĩ xem phải nói như thế nào mới không tàn nhẫn, nhưng mà không nói lại không được. Hay, suy nghĩ một chút, hắn liền hạ quyết tâm, nhìn vẻ mặt mong đợi của Bùi Cẩn. Bắc Đẩu nói: "Phụ nữ có thai không nên tắm ôn tuyền." "Phụ nữ có thai không nên tắm ôn tuyền." Ầm ầm, sét đánh giữa trời quang. Bắc Đẩu nhìn Bùi Cẩn ngây ra như phỗng thì có chút không đành lòng, trầm ngâm một hồi mới nói tiếp: "Người bảo trọng, ta đưa Tiểu Tư vào trước." Nhìn bắt đầu kéo tay tiểu tư, hạnh phúc đi vào động tiểu tuyền. Bùi Cẩn ngửa mặt lên trời thét dài. Một hồi lâu sau hắn quát lên. Bắt đầu, người đi ra ngoài cho ta. Ta nhớ ra ta còn có một chuyện quan trọng chưa làm xong. Hừ, có phúc cùng hưởng, ta gặp nạn, đương nhiên cũng muốn ngươi phải chịu chung. Mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh. Thất vương Bùi Trương chịu đựng giá lạnh, mỗi ngày đều chịu gió chịu tuyết đi làm việc. Cửu vương Bùi Cẩn lại an nhàn qua ngày trong Ngọc Tuyền Sơn Trang, không tắm ôn tuyền thì chính là nghe hát, lúc nhàn rỗi thì mang theo đám thị vệ đi săn. Đương nhiên là vì để biểu hiện sự vô năng của bản thân, bình thường đều là đám thị vệ bắt được gấu lớn hay sói hoang, mà trong tay hắn chỉ là chim chỉ nhỏ và thỏ hoang. Nếu hắn vô tình phát hiện ra vật gì tốt sẽ lập tức hiếu thuận nhớ tới phụ hoàng, sau đó liền cho người tiến cung dâng đồ. Đợi đến khi người trở lại liền đem theo tin tức trong kinh trở về. Bùi Cẩn nghe những tin tức vụn vặt kia, liền âm thầm phân tích, từ đó tìm ra thông tin trọng yếu hoặc hữu dụng cho bản thân. Uy quốc công không làm hắn thất vọng, cuối cùng cũng đã tìm ra được sơ hở của thất vương. Vì vậy tại hội yến của cung đình, vài cô con dâu của uy quốc công bắt đầu vô tình hoặc hữu ý bắt chuyện với hai vị phi tử của thất vương. Theo như tin tức mới nhất thì chắc phi đã tức giận mà động tay với chính phi. Phủ thất vương trướng khí mù mịt, mà Bùi Trương lại bận rộn cả ngày thể hiện trước mặt diên đế, không quản chuyện trong nhà. Ngược lại, Ngục Quý Phi thấy chuyện không ổn, liền gọi hai vị con dâu vào cung giáo huấn một trận. Có điều hai người kia cũng chỉ thu liễm được một thời gian ngắn, cuối cùng lại còn làm cho mọi chuyện trầm trọng thêm. Còn một việc nữa khiến Bùi Cẩn chú ý, chính là chuyện đệ đệ tiểu thập tam của hắn bị đánh. Trong cung, ai là người dám đánh thập tam điện hạ? Ngoại trừ Bùi Vân Tuệ được nuông chiều đến bốc đồng ra thì còn ai nữa? Nghe nói tiểu thập tam sau khi bị đánh thì cực kỳ tức giận, quay đầu lại một cước đạp ngã Bùi Vân Tuệ xuống đất, vì thế dẫn đến một trận giận dữ của diên đế. Đương nhiên không phải là giận La Phi vô dụng, mà là giận Bùi Trương không biết cách quản nữ nhi. Nghe được tin Bùi Trương vì chuyện này mà bị giáo huấn, Bùi Cẩn lại không hiền hậu nở nụ cười. Lão phụ thân nhà hắn thật sự là hung ác quá rồi. Tuy nhiên chuyện Bùi Cẩn quan tâm nhất không phải là chuyện tiểu thập tam bị đánh, mà là thân thể La Phi ngày càng suy yếu, thái y trị liệu chẩn đoán sẽ không quá mùa xuân năm sau. La Phi chết, vậy tiểu thập tam phải làm sao bây giờ? Bùi Cẩn nheo mắt lại, nhìn ngoài trời một mảnh trắng toát. Chương 65, Phủ Thất Vương nghiêng trời lệch đất. Dưới núi không có ngày lành, trên núi lại chỉ có thái bình. Lúc cái giá lạnh của đầu năm Long Khánh thứ 31 hoàn toàn biến mất, bụng Nhan Thế Ninh đã rất tròn. Tính ra chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày sinh của nàng. Trong lúc người trong phủ của Bùi Cẩn mong mỏi hài nhi ra đời, thì người của phủ thất vương cũng tương tự, chỉ là tâm tình của người phía sau phức tạp hơn rất nhiều. Trong phủ thất vương có người cao hứng, có người lo lắng, có người không vui, còn có cả người khủng hoảng nữa. Người khủng hoảng không ai khác chính là Thất Trắc Phi Điền Thị. Điền Thị là một nữ nhân kiều mị, lúc này nàng đang đứng ngồi không yên trong nội viện của mình. Một tay nắm chặt khăn lụa, một tay bút bụng bầu 7 tháng của mình, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, trong đôi mắt mê người tràn ngập vẻ hoảng loạn. Thấy nha hoàn thiếp thân của mình là Hỷ Nhi đẩy cửa đi vào thì vội vàng đứng lên nói, như thế nào rồi? Hỷ Nhi liếc nhìn bốn phía thấy không có người mới đi tới, nhẹ giọng nói, đã xong hết cả rồi ạ. Không bị ai phát hiện chứ? Điền Thị vẫn không yên lòng. Hỷ Nhi gật đầu, nghiêm mặt nói, tiểu thư yên tâm, chính mắt nô tỳ nhìn thấy hắn nuốt xuống. Nghe vậy ánh mắt của Điền Thị liền trầm xuống, tâm tình cuối cùng cũng an tĩnh lại một chút. Một hồi lâu sau, nàng ta quay đầu nhìn ra ngoài bóng đêm bên cửa sổ, bình tĩnh nói, Ngọc Lang, việc này không thể trách ta, vì con của chúng ta, chàng nghỉ ngơi đi. Thẩm Ngọc, thống lĩnh thị vệ của phủ thất vương, là một mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong. Lúc Điền Thị mới gả tới vương phủ thì rất kính trọng hắn, mà dưới sự vô ý, hữu ý trêu chọc của nàng, vị thống lĩnh đại nhân trẻ tuổi này cũng bắt đầu sinh ra tâm khắc thường với vị Trắc Phi kiều mị. Chỉ là mặc dù tình trạng ý thiếp, nhưng thân phận lại trở ngại. Tình cảm của hai người lúc đó chỉ giống như mạch nước ngầm chứ chưa hề vượt qua lôi trì nửa bước. Cứ thế cho đến mùa thu năm ngoái, Điền Thị trẻ tuổi xinh đẹp nên rất được Bùi Trương sủng ái. Chính Phi Chu Thị ghen tuông, liền lao thẳng đến giao huấn cái gai trong mắt mình. Điền Thị y vào thế lực hùng hậu của nhà mẹ, không đem Chu Thị để vào mắt. Thầm nghĩ chỉ cần dụ dỗ được phu quân là tất thắng. Ai ngờ, dần dần nàng ta phát hiện ra số lần Bùi Trương đến phòng càng ngày càng ít đi. Sau khi nghe ngóng mới biết được là Chu Thị từng nhiều lần nói trước mặt Bùi Trương rằng muội muội gả đến phủ ta cũng đã mấy năm rồi, sao đến nay vẫn không mang thai? Phu quân cũng phải chú ý một chút chuyện này chứ. Nói là chú ý, nhưng thực ra chính là nhận thêm vài nữ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp vào phòng của mình. Sau khi biết được chân tướng, Điền Thị tức đến ngứa răng. Thấy Bùi Chương càng ngày càng lạnh nhạt với mình, nàng cũng nóng nảy theo. Vì vậy liền vắt hết trí óc, sử dụng tất cả vốn liếng đi lung lạc Bùi Chương. Có điều Bùi Chương lại rất coi trọng con nối dõi, rằng co hơn 2 năm mà Điền Thị vẫn không sinh con, cuối cùng hắn cũng chết tâm. Điền Thị vừa vội vừa hận, gối đầu một mình thì khó ngủ, liền mượn rượu giải sầu. Mà đúng lúc này Thẩm Ngọc lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của nàng ta. Một thiếu phụ diễm lệ cô đơn, một nam tử đa tình khí huyết phương cương. Vì vậy thiên lôi gặp địa hỏa, hai người liền làm ra chuyện tốt ở sau hòn non bộ. Cũng chính bởi như thế mà từ đó về sau, hai người không thể nào dứt ra khỏi tư vị mất hồn kỳ được nữa. Rất nhanh sau đó, Điền Thị liền phát hiện ra bản thân có thai. Chuyện tốt chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng tới, nhưng Điền Thị lại không hề cảm thấy vui mừng. Thay vào đó là khẩn trương và khủng hoảng, bởi vì nàng biết rõ, một khi chuyện bại lộ, nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nàng còn chưa kịp giấu giếm xong thì đã bị Chu Thị phát hiện. Tên đã lắp vào cung, không bắn ra không được. Đối mặt với sự ngạc nhiên mừng rỡ của Bùi Chương, nàng dằn xuống nội tâm thấp thỏm của mình, giả bộ ra vẻ vui sướng dịu dàng của người được làm mẹ. Từ đó tình thế trong phủ Thất Vương liền nghịch chuyển. Mẹ Vinh nhờ con, Điền Thị lần nữa được Bùi Chương thương yêu sủng ái, địa vị nhảy lên. Thấy Chu Thị nghiến răng nghiến lợi, Điền Thị cảm thấy rất vui sướng. Sau đó tâm tình của nàng ta càng thêm khẩn trương, tình cảm đối với bào thai trong bụng cũng càng thêm thập phần phức tạp. Vừa lo sợ chuyện kia bị lộ, lại vừa hưởng thụ lại cảm giác được vạn người chú ý, Thạch Tín và Mật Đường đều nuốt xuống. Để phòng ngừa vạn nhất, Điền Thị bí mật hẹn gặp Thẩm Ngọc, dụ dỗ hắn giấu kín mọi chuyện, bất kể là ai cũng không được nói ra nửa chữ. Thẩm Ngọc lại rất ái mộ Điền Thị, hơn nữa cũng là người biết phân biệt nặng nhẹ. Vì thế hắn liền thề độc sẽ mang theo bí mật của hai người xuống quan tài, để người người không chú ý. Thẩm Ngọc vừa đau lòng, vừa nhẫn tâm, quyết định sẽ đoạn tuyệt liên lạc với nàng. Điền Thị nghe vậy thì cảm động, giàn giụa nước mắt. Đêm đó hai người ôm nhau khóc giống, sau đó hẹn thề một đống lời kiếp này kiếp sau. Đến ngày hôm sau, hai người hoàn toàn là người lạ. Cuộc sống sau này cũng rất thuận lợi. Điền Thị làm sủng phi, hưởng thụ vô vàn, vinh quang tôn quý. Thế nhưng lúc thai nhi được 7 tháng, lại xảy ra một việc khiến nàng hết sức kinh sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Chính là bọn thị vệ trong vương phủ cùng nhau đánh cược bỏ tiền mua rượu. Đến cuối cùng, mọi người liền tách đấu một thị vệ làm thế nào thần không biết, quỷ không hay, lấy được một món đồ trong phòng của thống lĩnh đại nhân ra ngoài. Nếu lấy được thì không cần bỏ tiền mua rượu, còn không lấy được thì phải đem 3 tháng tiền công ra mua rượu. Vị thị vệ trẻ tuổi kia khinh cuồng, nghe mọi người ồn ào tách đấu, đầu óc nóng lên, liền leo tường trèo vào phòng của thống lĩnh đại nhân. Lúc đi ra trong tay lại có thêm một cái yếm của nữ nhân, mà cái yếm này là do Thẩm Ngọc giữ lại, coi như là kỳ vật cuối cùng. Mọi người xuống lại nhìn cái yếm suy đoán xem nữ nhân của thống lĩnh đại nhân là ai. Không ngờ đúng lúc ấy, Chu Thị lại đi ngang qua. Nhìn phương pháp thêu trên cái yếm kia, Chu Thị liền nhận ra ngay chủ nhân của nó chính là Điền Thị. Một người là thống lĩnh thị vệ, tại sao lại có quần áo của chủ nhân, hơn nữa lại còn là một cái yếm? Trong giây lát, Chu Thị nghĩ tới vô số khả năng. Sau đó ánh mắt sáng ngời, lập tức hạ lệnh truyền Thẩm Ngọc tới hỏi chuyện. Điền Thị nghe được tin tức này thì chỉ cảm thấy như sấm sét vừa đánh trúng đầu mình. Nghe nói Thẩm Ngọc nhận tội là hắn ái mộ mình, cho nên mới nảy sinh ý dâm lấy trộm cái yếm, nàng mới thoáng yên tâm. Đối mặt với sự ép hỏi của Chu Thị, Thẩm Ngọc không nhận, nhưng tại sao nàng lại vẫn cảm thấy bất an đây? Sau khi bàn bạc với Hỷ Nhi, Điền Thị liền có kế sách. Sau đó trong phủ Thất Vương liền trình diễn tiết mục một khóc hai nháo bà tất cổ. Ta đường đường là trắc phi của vương gia, sao có thể tùy ý để cho thị vệ dâm loạn được? Ta luôn giữ mình trong sạch bằng thanh ngọc khiết, sao có thể chịu được loại vũ nhục thế này? Ta nhất định phải lấy cái chết để chứng minh trong sạch của bản thân. Cũng may là Điển Thị nhanh trí, ngày lúc thời khắc nguy cấp lại nghĩ ra tiết mục lấy cái chết để minh oan, để ổn định thế cục. Thậm chí ngay cả Chu Thị cũng quay ra hoài nghi xem có phải mình đã hiểu lầm rồi hay không. Là Điền Thị cùng thống lĩnh có mở ám, hay là giữa hai người chỉ có một bên tình nguyện? Dù sao, thẩm thống lĩnh là người hầu, nếu như Điền Thị thật sự cấu kết với hắn thì đúng là đã quên thân phận, không biết xấu hổ rồi. Trải qua Thẩm Ngọc nhận tội, Điền Thị đại náo, nguy cơ dường như đã được hóa giải. Điền Thị nhận được an ủi, còn Thẩm Ngọc lại phải chịu một trận đòn. Không phải là Bùi Chương không muốn giết Thẩm Ngọc, chẳng qua là hiện tại hắn đang bị Diên Đế giáo huấn đến mức rứt đầu mẹ chán, thực sự là không còn hơi sức đâu để quản mấy việc này. Tuy nhiên Bùi Chương không quản thì đã có Chu Thị trông nom, Sau khi trở về càng nghĩ, Chu Thị lại càng cảm thấy không đúng. Sau đó liền nghĩ ra một kế sách. Chu Thị bắt đầu cho người vô ý nói ra trước mặt Điền Thị rằng Thẩm Ngọc bị thương, hình như tinh thần có chút không tỉnh táo, toàn nói ra những lời rất khó hiểu. Điền Thị nghe xong thì lại bắt đầu thấp thỏm lo lắng. Sau đó nàng bắt đầu hận Thẩm Ngọc, vì sao lại không chịu tự sát, chết là xong hết mọi chuyện. Đúng là nàng hy vọng Thẩm Ngọc chết, nhưng Thẩm Ngọc lại vẫn còn sống, mà những lời mê sảng của hắn lại không ngừng rơi vào tai của nàng. Dày vò ngày đêm, rốt cuộc Điền Thị không ngồi yên nổi nữa, sau đó liền hạ ngoan tâm. Ngươi từng nói sẽ mang theo bí mật kia vào quan tài, vậy thì hiện tại chính là lúc ngươi thực hiện lời hứa đó. Ngày lúc Hỷ Nhi chạy đi báo tin thuận lợi cho Điền Thị, phía sau phòng của Thẩm Ngọc liền xuất hiện vài người, một người trong số đó sắc mặt đã xanh mét. Chu Thị nghiêng mắt dò xét sắc mặt của Bùi Trương, thấy trên mặt hắn tràn đầy giận dữ thì hết sức vui mừng, nén cười nói: "Vừa rồi vương gia cũng nhìn thấy, nghe thấy hết rồi đúng không? Đây chính là nha hoàn thiếp thân của Điền Thị. Nàng ta lại nói rằng tiểu thư nói trước đây ngươi đã thề sẽ mang theo bí mật vào quan tài, như vậy vì mẹ con các nàng..." Cầm miệng! Bùi Trương vô cùng giận dữ, không muốn nghe những lời làm nhục đến mình lần thứ hai. Thiên tần vạn khổ mới trông ngóng được một hài tử, hóa ra lại là dã chủng. Nghĩ tới việc này, Bùi Trương liền giận điên lên: "Người đâu, đem tiện nhân kia trói lại cho ta." Nhìn Bùi Trương vất áo rời đi, khóe miệng Chu Thị lộ ra nụ cười đắc ý, quay đầu nói với Thẩm Ngọc đang nằm dưới đất: "Đi lĩnh thưởng đi." Thẩm Ngọc kia vừa nghe thấy vậy thì liền cao hứng, hất mái tóc lộn xộn lại xong tạ ơn liền rời đi. Thẩm Ngọc mà Hỷ Nhi vừa gặp là do người khác giả mạo, còn Thẩm Ngọc thật đã cắn lưỡi tự sát ngay đêm xảy ra chuyện, lưu lại một bức huyết thư trên tường: "Thẹn với điện hạ, không mặt mũi nào gặp người, lấy cái chết bồi tội." Thẩm Ngọc vì Điền Thị mà thực hiện lời hứa của mình, chỉ tiếc là Điền Thị lại không hề cảm kích. Chu Thị giấu giếm hết thảy, bởi vì trực giác nói cho nàng ta biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhất định là có mờ ám, cho nên nàng ta mới sắp xếp một ván cờ như thế. Giam Thẩm Ngọc, tung tin hắn mê sảng, nếu như bên trong thật sự có mờ ám thì Điền Thị nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Đến lúc đó nàng chỉ cần đẩy một cái, ôm cây đợi thỏ. Cái đợi nàng lại là kết quả ngoài mong muốn. Ván cờ này vốn cũng không thật sự cao minh, may là vẫn còn dùng được. Mặc dù nghe nói Thẩm Ngọc đã chết, nhưng Điền Thị vẫn cảm thấy rất bất an. Nàng luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, sẽ không thuận lợi như vậy. Đến khi nghe thấy tiếng âm thanh huyên náo ngoài cửa, Điền Thị lập tức như chim sợ cành cong đứng bật dậy. Thấy một đám người hung thần ác sát cầm theo dây thừng tới, lại chứng kiến vẻ mặt âm trầm của bọn chúng, khuôn mặt xinh đẹp của Điền Thị lập tức trắng bệch không còn giọt máu nào. Mục Quý Phi nghe xong biến cố trong phủ Thất Vương thì tức giận, ném mạnh chén trà trên bàn xuống đất, đứng vọt dậy lạnh lùng nói: "Chuyện này có thật không?" Tâm phúc của Bùi Trương thành thật trả lời: "Điền Thị đã thừa nhận rồi ạ." Nghe nói như thế, sắc mặt Mục Quý Phi lập tức đen đi ba phần, một hồi lâu sau mới trầm giọng nói: "Bãi giá xuất cung." Lý do xuất cung chính là nghe nói hôm nay Thất Trắc Phi không khỏe, Mục Quý Phi rất lo lắng liền đích thân đến thăm. Diên đế nghe vậy liền ừ một tiếng xem như đáp ứng. Không khí trong phủ Thất Vương vẫn phảng phất tia hoang mang. Đêm qua Thất Vương nổi trận lôi đình, đập vỡ hết đồ vật trong viện, nhưng lý do là gì thì lại không một ai biết. Mọi người chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, sau đó thấp thỏm bất an. Đến khi thấy Mục Quý Phi đại giá quang lâm, bọn họ mới ý thức được chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ rồi. Thấy một đám người trong vương phủ ai cũng hoảng sợ, Mục Quý Phi liền nhướng mày, một đường đi thẳng tới nhã viện của Bùi Trương. Trong nhã viện, Bùi Trương đang ngồi trên ghế, tay cầm roi ra, Điền Thị bị trói ngã nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, trên người máu thịt mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh tượng như vậy, Mục Quý Phi liền hốt hoảng. Thấy mẫu phi tới, Bùi Trương lập tức đứng dậy nhưng nét mặt vẫn giận dữ như cũ. Mục Quý Phi hơi tức giận nói: "Còn định đánh chết nàng ta sao?" Bùi Trương cắn răng nói: "Đánh chết ả cũng quá tiện nghi cho ả ta rồi." "Hồ đồ!" Mục Quý Phi quát lên: "Còn cứ như vậy đánh chết người thì phải giải thích như thế nào với phụ hoàng con?" Bùi Trương xanh mét cả mặt mắng: "Con chỉ muốn đem tiện nhân này bầm thây vạn đoạn." Tối qua, sau khi bắt trói Điển Thị, Bùi Trương chỉ muốn giết người, nhưng vì đại cục, hắn chỉ có thể cứng rắn nhẫn nhịn. Muốn giết Điển Thị quả thực rất dễ, nhưng sau khi giết nàng ta rồi thì phải giải thích như thế nào đây? Bẩm báo chi tiết sao? Chỉ sợ hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, không thành thật bẩm báo chi tiết. Vậy hắn phải giải thích với Diên đế ra sao về chuyện Điền Thị mang thai 7 tháng lại chết thảm? thực sự là giết không được mà không giết cũng không xong. Cuối cùng hắn chỉ có thể đánh nàng ta để phát tiết lửa giận trong lòng. Mục Quý Phi nhìn hắn nói, việc đã đến nước này, con có tức giận hơn nữa cũng vô dụng. Ta hỏi con, có bao nhiêu người biết chuyện này? Bùi Cẩn suy nghĩ một chút trả lời, khoảng hơn 10 người. Có khả năng sẽ bị lộ không? Sẽ không, bọn họ đều là thân tín của con. Sau khi chuyện xảy ra, con đã hạ lệnh cho bọn họ ngậm miệng cả rồi. Mục Quý Phi quét mắt nhìn hắn nói, may là con còn tự biết nặng nhẹ. Nếu như việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ lão hồ ly uy quốc công kia lại muốn dâng tấu. Bùi Trương thấy dường như Mục Quý Phi đã có tính toán, liền trầm giọng hỏi, bây giờ nên xử lý tiện nhân kia như thế nào? Mục Quý Phi đưa mắt nhìn lướt qua Điền Thị đang hôn mê bất tỉnh dưới đất, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Đứa nhỏ này tất nhiên không thể giữ lại. Bùi Trương nhích mi lên, muốn nói lại thôi. Ta biết con đang lo lắng điều gì. Hiện tại con và lão Cửu đối đầu với nhau, trọng yếu nhất chính là thai nhi trong bụng nàng ta. Nếu như mất đứa nhỏ này thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Bùi Trương im lặng. Sao hắn lại không rõ lợi hại trong chuyện này chứ? Nhưng vì vị trí kia, hắn chỉ có thể tạm thời giấu giếm, chờ hài tử ra đời rồi mới quyết định tiếp. Thật là đáng hận. Cũng không phải là không có cách. Không ai hiểu con bằng mẹ. Bùi Trương nghĩ gì, Mục Quý Phi đều biết. Trên đường tới đây, bà ta cũng nghĩ tới khả năng này. Có điều, việc này quá nguy hiểm, bà ta không dám đánh cuộc. Trầm mặc một chút, Mục Quý Phi lại nói, nếu như đứa nhỏ ra đời giống mẫu thân thì không sao, còn nếu như giống phụ thân thì... Huống chi, nâng một dã chủng làm chí bảo, thật là ghê tởm chết người. Vậy phải làm thế nào đây? Bùi Trương hỏi. Mục Quý Phi mím chặt môi, cả mặt khắc nghiệt. Một hồi lâu sau mới nói, mất đứa bé này đối với chúng ta rất bất lợi, nhưng chúng ta cũng không thể để cho lão Cửu được tiện nghi. Thời điểm chúng ta mất một lớp da, nhất định cũng phải lột được của hắn một lớp da. Chương 66, bảo hộ tiểu thập tam. Mẫu phi có kế sách gì? Bùi Trương vừa nghe liền lập tức tỉnh táo tinh thần. Mục Quý Phi nhìn đóa hoa mới hé nhụy ngoài cửa sổ híp mắt nói, khí trời ấm áp, bọn họ cũng nên xuống núi rồi. La phi cũng không còn được mấy ngày nữa, hơn nữa cũng sắp đến thọ thần của phụ hoàng con rồi. Trong lúc Mục Quý Phi và Bùi Trương đang âm thầm tính kế, Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh và một đám người nữa lại cực kỳ cao hứng chơi đùa ở sơn trang. Có người ngồi ở cửa chính, có người đi săn thú. Cả ngày bọn họ hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi, thích ý vô cùng. Nếu nói bọn họ còn điều gì phiền não thì chính là việc phải vắt hết óc suy nghĩ xem ngày mai nên chơi cái gì vui hơn hôm nay. Nếu như có thể, thật lòng bọn họ không muốn xuống núi, cuộc sống trên núi thật là tốt đẹp, còn dưới núi chỉ là gió tanh mưa máu. Bọn họ có thể vịn vào lý do thân thể Nhan Thế Ninh không khỏe để ở trên núi đến hết tháng 3, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kéo dài quá trung tuần tháng 4. Ngày 12 tháng 4, trong nội cung truyền tin đến La Phi qua đời. Lúc nghe được tin, Nhan Thế Ninh đang ôm bụng ngồi dưới mái hiên xem Tiểu Ất thi đấu vật với thị vệ của Diên Đế. Tiểu Ất cực kỳ hèn hạ vô sỉ, âm thầm đi trêu chọc người ta. Sau đó thừa dịp người ta không chú ý liền mãnh liệt dùng sức quật ngã người ta. Thị vệ kia tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Nhưng Cửu Vương gia người ta lại đang vui vẻ ngồi ở bên cạnh, nên hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Sau đó quay đầu lại ra hiệu với đồng bọn, nhớ đề phòng tên khốn kia. Ngay lúc mọi người đang chơi say sưa nhất, một thái giám vội chạy vào, nghe xong tin dữ, Nhan Thế Ninh hoảng hốt một chút. Sau đó quay đầu lại lẩm bẩm với Bùi Cẩn, sao đột nhiên lại thế được? Bùi Cẩn đã sớm nghe được tin nên cũng không quá mức ngạc nhiên. Có điều vì lo lắng cho thân thể của Nhan Thế Ninh cho nên hắn mới không nói cho nàng biết. Càng đến gần ngày sinh, tinh thần của Nhan Thế Ninh càng trở nên bất ổn, thỉnh thoảng sẽ có đau thương vô cớ. Nếu để nàng biết chuyện của La Phi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Nắm lấy tay của nàng, Bùi Cẩn nói với thái giám báo tin kia, bản vương biết rồi, buổi chiều chúng ta sẽ trở về. Thực ra qua 3 tháng, mọi người cũng biết sắp đến lúc phải trở về, cho nên cũng đã sớm thu thập xong xuôi hành lý. Hiện tại Bùi Cẩn ra lệnh một tiếng, một canh giờ sau, mọi người đã chờ sẵn để xuất phát. Trên xe ngựa trở về kinh, Nhan Thế Ninh vuốt ve bụng bầu 7 tháng của mình, lông mày cau lại. La Phi chỉ hơn thiếp có vài tuổi, thế mà thật sự là đáng tiếc. Con người có mệnh, Bùi Cẩn trấn an. Nhan Thế Ninh thở dài, nghĩ đến Tiểu Thập Tam nàng lại nói, không biết sau này Tiểu Thập Tam sẽ ra sao nữa, sau này đệ ấy chính là một đứa bé không nơi nương tựa. Lời này của nàng đã đánh động đến tâm tư của Bùi Cẩn. Thật ra, hắn cũng rất quan tâm tới ấu đệ này của mình, Trước kia là vì tiểu thập tam thật thà phúc hậu, hiện tại lại nhiều hơn một phần thương tiếc. Lúc còn nhỏ, hắn cũng không nơi nương tựa, hiện tại lại đổi thành tiểu thập tam. Bùi Cẩn. Nhân Thế Ninh có chủ ý trong lòng, vì thế liền kéo tay áo Bùi Cẩn. Chúng ta đón tiểu thập tam đến ở trong phủ có được không? Bùi Cẩn nhìn vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn thấp thỏm của Nhan Thế Ninh thì khẽ động tâm. Hắn đã sớm cân nhắc qua chuyện này. Sau khi La Phi chết, tiểu thập tam không nơi nương tựa, lại là đứa bé không được cưng chiều, nhất định là rất đáng thương. Lúc hắn còn nhỏ, may mà còn có Chân Quý Phi và Trấn Nam Vương, còn tiểu thập tam lại không có ai. Nhưng sau một phen suy tính thiệt hơn, hắn lại bỏ qua ý định này. Quả thật là đón tiểu thập tam đến phủ thì sẽ rất có lợi với tiểu thập tam, nhưng với hắn mà nói lại là trăm hại không lợi. Nếu như chẳng may tiểu thập tam xảy ra chuyện gì, kể cả là chuyện nhỏ nhất đi nữa, thì phủ hiền vương của hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu bị cung kích, mà thất ca Bùi Trương của hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghĩ tới đây, Bùi Cẩn thở dài nói, chúng ta là xuất phát từ hảo tâm, nhưng chỉ sợ là lợi bất cập hại. Nghe vậy, ánh mắt Nhan Thế Ninh liền có chút ảm đạm. Những thứ Bùi Cẩn suy nghĩ, nàng cũng đã nghĩ tới, cho nên lúc mở miệng ra hỏi, nàng mới có chút thấp thỏm. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng, tất cả là vì thiên tính của người làm mẹ. Nếu như con của nàng phải lưu lạc tới mức đấy, dĩ nhiên nàng cũng sẽ hy vọng có người có thể chìa tay ra giúp đỡ tiểu thập tam. Nhưng Bùi Cẩn cũng không nói sai, bọn họ không sợ gì khác, chỉ sợ lợi bất cập hại. Tiểu thập tam ở trong cung mặc dù bi thảm, nhưng chỉ cần Diên Đế còn tại vị thì tiểu thập tam sẽ bình yên vô sự. Một khi bọn họ tiếp nhận, tiểu thập tam sẽ phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng. Tiểu thập tam thật là đáng thương, mới có 5 tuổi mà. Biết là trong lòng Nhan Thế Ninh vẫn còn khó chịu, Bùi Cẩn liền trấn an nàng. Con người lúc còn sống sẽ khó tránh khỏi phải chịu qua đau khổ dày vò. Tiểu thập tam đã tin tưởng đệ ấy có thể sống tốt, con đường tương lai của đệ ấy còn rất dài. Còn chúng ta, nếu muốn bảo hộ tiểu thập tam thật tốt, chỉ có một cách là trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức không sợ bất cứ kẻ nào uy hiếp. Đến khi đạt được mục đích này, chúng ta không được có bất kỳ sai lầm nào. Về phần tiểu thập tam, trước mắt cứ để đệ ấy một mình trong cung tập sống kiên cường đi. Nhân Thế Ninh nghe giọng nói kiên định của hắn thì dần dần bình tâm lại, sau đó nặng nề gật đầu. Một hồi lâu sau, Bùi Cẩn lại nói, lần này xuống núi đồng nghĩa với việc cuộc sống an ổn của chúng ta sẽ chấm dứt. Nhân Thế Ninh hiểu rõ ý của hắn, nhớ tới Mục Quý Phi hòa nhã mỉm cười và vẻ mặt ngạo nghễ của Bùi Trương, đáy lòng của nàng liền có chút trầm trọng. Rắn độc ngủ đông xong, nhất định sẽ phát động công kích. Theo bản năng, Nhân Thế Ninh liền bảo vệ bụng của mình. Tang lễ của La Phi không hề long trọng, thậm chí còn có chút đơn giản. Nguyên nhân cũng không phải bởi vì La Phi không được sủng ái, mà là mấy năm gần đây thiên tai nhân họa, quốc khố trống rỗng. Trước đây tang kỳ của hoàng hậu và thái tử đã quá mức long trọng rồi, nay lại mất đi một vị phi tử nữa, Diên Đế liền quyết định bỏ bớt quy tắc rườm rà. Nhan Thế Ninh đang mang thai, dĩ nhiên là không thể đến gần những nơi không tốt, cho nên nàng chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn về phía tiểu thập tam. Có điều tiểu thập tam quá nhỏ, lại có nhiều người vây xung quanh như vậy, nàng không thể nhìn thêm được gì nữa, vì vậy nàng chỉ có thể chờ Bùi Cẩn kể lại. Tiểu thập tam lớn đến giờ nhưng lại không chịu nói chuyện. Trước kia còn có thể ê a một hai chữ, hiện tại không biết có phải là bị đả kích bởi cái chết của mẫu phi hay không, mà không chịu nói một chữ nào nữa, chỉ mím môi yên lặng chảy nước mắt. Bùi Cẩn thở dài. Nhan Thế Ninh vừa nghĩ tới cảnh đó liền thấy chua xót cả lòng, hốc mắt cũng ươn ướt. Vậy nếu không làm gì thì chàng đến xem tiểu thập tam đi. Ta cũng muốn, nhưng tiểu thập tam lại bị một đám cung nữ thái giám vây xung quanh, ta cũng không có cách nào nói chuyện với nó được. Nghe vậy Nhan Thế Ninh liền im lặng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Bùi Cẩn nắm tay của nàng nói, chờ qua 7 ngày tang đầu của La Phi, chúng ta sẽ tới thăm tiểu thập tam, được không? Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh chuẩn bị kế hoạch đi gặp tiểu thập tam, không ngờ tiểu thập tam lại tìm tới bọn họ trước. 19 tháng 4, 7 ngày tang đầu tiên của La Phi kết thúc, không khí bi thương trong nội cung đã phai nhòa gần hết. Dù sao, La Phi cũng chỉ là một phi tử không được sủng ái, hơn nữa còn sinh hạ một hoàng tử bệnh tật. Diên Đế lạnh nhạt, cho nên người dưới cũng lạnh nhạt theo. Nhan Thế Ninh nhìn vàng mã còn lưu lại trên ngọn cây, lại nhìn một đám cung nữ đang cười nói vui vẻ khoe áo mới, thì không khỏi có chút thổn thức. Bùi Cẩn biết tâm tư của nàng, sợ nàng lại đau thương, liền trêu chọc. Ái Phi, mấy ngày gần đây nàng trở nên đặc biệt đa sầu đa cảm nha, không phải là tiểu hồ ly chết bầm trong bụng nàng lại náo loạn đấy chứ? vì Bùi Cẩn luôn tâm huyết dâng trào mà đặc biệt dành cho nàng như vậy. Nên Nhan Thế Ninh cũng ăn miếng trả miếng đáp lễ lại. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng vẫn cảm thấy hồ ly tinh là thích hợp nhất. Có điều, Bùi Cẩn hắn không phải hồ ly thường mà là hồ ly thành tinh. Như vậy, nếu lão Cửu là một lão hồ ly thì con của hắn dĩ nhiên là tiểu hồ ly chết bầm. Bình thường Bùi Cẩn đều liều chết chứ không chịu nhận biệt danh này. Hiện tại lại nói như vậy chẳng qua là vì muốn trêu chọc nàng vui vẻ mà thôi. Cái gì mà hồ ly tinh, thật khó nghe. Tay khóe môi Nhan Thế Ninh kéo ra một nụ cười. Bùi Cẩn lập tức rèn sắt khi còn nóng. Thấy bốn bề vắng lặng, hắn liền ghé sát vào tai nàng nói nhỏ. Ái phi, chúng ta sinh tiếp một tiểu sư tử được không? Tiểu hồ ly và tiểu sư tử, cỡ nào sung sướng à? Nói xong lại nghĩ tới cái gì đó. Hắn liền lắc đầu nhíu mày nói. Không được không được. Chờ sinh tiểu hồ ly xong đã. Còn tiểu sư tử hay là chờ thêm một thời gian nữa đi. Ít nhất phải là 2 năm. Nếu không cẩn thận làm ra tiểu sư tử, chẳng phải hắn sẽ lại phải tự chịu khổ thêm một thời gian dài nữa hay sao? Thật là muốn nghẹn chết người ta mà. Nhan Thế Ninh sao lại không biết suy nghĩ đen tối này của Bùi Cẩn. Thấy hắn suốt ngày nhớ kỹ chuyện này, nàng không khỏi nhìn trời, không biết nên nói gì. Đang lúc Bùi Cẩn định nói tiếp thì Nhan Thế Ninh lại đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của hắn. Nàng nhìn về phía hòn non bộ cách đó không xa cau mày nói, trên đó có người. Bùi Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên ngay chỗ khe hở của hòn non bộ lộ ra một cái đầu nhỏ. Tiểu thập tam. Nhận ra người nọ là ai, Bùi Cẩn cả kinh nói. Tiểu thập tam thấy bọn họ phát hiện ra mình, con người đảo một vòng, đến bên cạnh không có người khác, liền chui ra ngoài. Sao đệ lại trốn ở đây? Thái giám cùng nữ của đệ đi đâu hết rồi? Thấy bên cạnh tiểu thập tam không có ai đi cùng, Nhan Thế Ninh không khỏi nhăn mày lại. Tiểu thập tam ngẩng đầu lên nhìn Nhan Thế Ninh, sau đó lại cúi đầu nhìn bụng của nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương nổi lên một ánh sáng khác thường. Thấy tiểu thập tam mím miệng, hốc mắt hồng hồng, Nhan Thế Ninh lại đau lòng. Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh có chút khó khăn khi khom người xuống nói chuyện với tiểu thập tam, thì vội vàng bế người lên hỏi, một mình đệ trốn ở đây làm gì? Tiểu thập tam duỗi ngón tay, chỉ vào Bùi Cẩn. Bùi Cẩn nhếch lông mày hỏi, đệ ở đây chờ ta. Tiểu thập tam nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc gật đầu. Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh nhìn nhau, cả hai đều có chút ngạc nhiên, sau đó mới hỏi tiếp, vậy đệ đợi ta có chuyện gì sao? Tiểu thập tam suy nghĩ một chút, liền móc ra một vật từ trong tay áo. Vừa nhìn thấy vật kia, Nhan Thế Ninh lập tức chấn động. Hóa ra là cây châm mà La Phi từng muốn tặng cho nàng, nhưng lại bị nàng uyển chuyển cự tuyệt.